Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, giáo dục Tú Ninh. Lại nói tiếp ta tâm lý cực kỳ ho lâu, Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm cùng Sư Phi Huyên nói. Tuy là vãn bối không nên nghị luận trưởng già, nhưng cha tham hoa háo sắc tại thiên hạ nổi danh. Ta thật lo lắng cho khắp nơi nhặt muội muội a. Xem tiểu thuyết, Lăng Vũ Hàm lực bất tòng tâm nói rằng, ta lại cảm thấy thật cao hứng, ngươi gặp phải mỹ nữ đều là mình muội muội, cái này còn tiết kiệm ngươi sản sinh không nên có tâm tư. Ha ha ha ha, ta không phải cố ý cười. Sư Phi Huyên nhìn cái này, nhìn cái kia, phát hiện Lăng Vũ Hàm phía trước nói dường như xác thực. Nàng từ Lăng Vũ Hàm trên người thấy được trước nay chưa có chí khí. So với nàng, trọng chỉnh thiên hạ, chuyện còn muốn đáng sợ. Thiên hạ tổng hội nhất thống, nhưng là Lăng Vũ Hàm nói sự tình, cũng là mấy nghìn năm chưa từng có. Nàng hé miệng cười nói, chị dâu ngươi thật lợi hại, nhị ca chỉ thích một mình ngươi, để cho ta người đứng xem này đều hâm mộ tình cảm của các ngươi. Đi tới Trường An, không thể không đi xem muội muội của mình. Không sai, thành Trường An ở đây lấy Lý Thế Dân ruột thịt muội muội. Lý Tú Ninh, ở dấu bé đại đường song long chuyện dấu lớn bên trong. Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu vẫn chưa kết hôn quan hệ. Nhưng là Lý Tú Ninh lại cùng Sài Thiệu hành động chung. Cái này ở bình thường trong lịch sử rất khó tưởng tượng. Bất quá hai người hôn ước đã xác định, Hoàng Siêu thăm dò ký ức, Lý Tú Ninh xuất giá thời gian đang ở phụ cận, Sai Thiệu cũng là một có bản lãnh người, học vấn không sai, chiến đấu dũng mãnh, sau này đứng hàng Lăng Yên các 24 công thần một trong. Xem như là một nhân, hơn nữa tốt nhất là, phàm là lên Lăng Yên các người, đều là Hoàng Siêu người một nhà a. Đương nhiên hắn cùng Lý Tú Ninh so với cái gì đều không phải. Sai Thiệu là một nhân tài, bảo bối này muội muội chính là một siêu phàm tuyệt luân tuấn kiệt. Hoàng Siêu có biết, chính hắn một muội muội sẽ ở Lý Phiệt khởi binh phía sau tự mình tổ chức nghĩa quân. Chính mình đảm nhiệm thủ lĩnh, đội ngũ của nàng càng đánh càng lớn, đời sau nương tử quan. Liền tới tự Lý Tú Ninh mang theo một đám nữ binh lưu lại truyền thuyết. Lý Tú Ninh phu phụ biết được Hoàng Siêu bí mật đến đây, cao hứng vô cùng. Lý Tú Ninh nhìn Sư Phi Huyên tràn ngập hiếu kỳ cùng yêu thích. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên nhiều hơn một người muội muội. Cha thực sự là quá không kháo phổ. Hì hì, Sư Phi Huyên thanh danh của ngươi ta cũng đã nghe nói qua. Ta làm sao cũng không dám muốn kính trai tiên tử, dĩ nhiên là chị ruột của ta muội. Hai người lẫn nhau báo sinh nhật, Lý Tú Ninh so với Sư Phi Huyên lớn hơn vài tháng. Nàng cười nói, ta nhiều hơn một cái tiên tử một dạng muội muội, đa tạ nhị ca cùng nhị tẩu. Bởi vì Sư Phi Huyên ở bên, cho nên Lý Tú Ninh vẫn chưa hỏi cái gì trọng yếu sự tình. Đến khi mọi người tán đi, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh hai người tới thư phòng mật đàm, trao đổi thiên hạ cách cục quan điểm. Lý Tú Ninh thư phòng cùng cô gái thư phòng không giống nhau lắm. Bên trong có các loại binh thư, văn kiện cùng bản đồ. Lý Tú Ninh hiển nhiên là Lý Phiệt ở quan trung giải đất người phụ trách. Nàng nắm toàn bộ lấy các hạng sự vụ. Phụ thân như thế nào? Đại ca như thế nào? Lý Tú Ninh khai môn kiến sơn địa hỏi, phụ thân tự nhiên không dám chuẩn bị tạo phản, ta nói động đến hắn chế tạo binh khí, bất quá ta phỏng chừng hắn có thể sẽ tuyển trạch, trước từ Đông Minh phái mua binh khí khẩn cấp. Hoàng Siêu gõ bàn một cái nói, này môn phái dĩ nhiên có thể cho thiên hạ từng cái thế lực bán ra binh khí. Ta thật không biết nói cái gì cho phải. Loại này thế lực cũng có thể tồn tại. Hảo hảo thế lực lại chia làm hai cái dòng họ. Tổ chức cơ cấu cùng hôn tục quả thực cố tình gây sự. Được rồi, nó đã tồn tại. Có Doanh Châu làm căn cứ, có Cao Minh công tượng, không phải chính mình tạo phản thực sự là mạc danh kỳ diệu. Bán binh khí, Kiến Thành nơi đó tốt, ta theo hắn hợp được rồi. Hiện tại Kiến Thành đang ở mua chuộc dân tâm, chọn biên nghĩa dũng, thanh tra tội ác, tày trời địa phương thổ hào. Đã có thể thu tập tài phú lại có thể đem bách tính trói lao ở Lý Phiệt tập đoàn. Người yên tâm, Kiến Thành sẽ ủng hộ ta. Chúng ta sẽ không xuất hiện huynh đệ tranh chấp sự tình. Lý Tú Ninh kinh dị trợn to con mắt. A, cái này cũng có thể thuyết phục hắn. Đại ca không, nhất phục người rồi. Hoàng Siêu tự tin cười nói. Ta đã bất đồng, rời đi Thái Nguyên không lâu sau. Ta gặp phải một vị ẩn sĩ cao nhân, truyền thụ cho ta cùng Quan Âm Tỳ dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn. Hiện tại ta cũng là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, nếu chúng ta ra cũng ra một Tống Khuyết cao thủ như vậy. Người nào làm gia chủ căn bản không là vấn đề, ngươi cho rằng Sư Phi Huyên vì sao theo chúng ta cùng nhau đến đây? Ta đã cùng Phạm Thanh Huệ trai chủ trao đổi qua. Nàng không phải của ta đối thủ. Từ Hằng Tĩnh trai cùng chúng ta hợp tác đã một lần nữa định ra. Lý Tú Ninh ngạc nhiên đứng lên, trong phòng đi qua đi lại. Nhị ca ngươi có loại này cơ duyên, thực sự là lão thiên gia cũng đứng ở ngươi bên này. Ta nghe sinh ra ngươi là minh chủ, hiện tại tự ta đều tin tưởng ngươi là mệnh trung chú định minh chủ. Chúng ta Lý Phiệt vẫn thiếu khuyết cao thủ tuyệt đỉnh, sách lược bên trong có rất nhiều bị động chỗ. Hiện tại chúng ta có thể một lần nữa quy hoạch một phen. Được rồi, ngươi còn có cái gì kinh hỉ cùng nhau nói cho ta biết. Lý Tú Ninh trí tuệ vững vàng, bộ dạng tràn đầy mị lực. Từ trên người nàng Hoàng Siêu thấy được bồng bột sức sống cùng ý chí chiến đấu. Loại tinh thần này rất dễ dàng cảm hóa người. Hoàng Siêu cười nói, việc này vẫn cần bảo mật. Hòa Thị Bích đã đến trong tay của ta. Ta đem từ Tĩnh Niệm Thiền Viện bên trong lấy đi. Liễu không đối với ta không làm sao được. Ninh Đạo Kỳ cùng Tứ Đại Thánh Tăng nhưng không có cùng ta trở mặt. Còn có cơ hội hợp tác. Lý Tú Ninh đè xuống ngực nói, a, nhị ca, ngươi nhưng là thực sự cho ta thật nhiều kinh hỉ. Hòa Thị Bích, Dương Công Bảo Khố được một là được thiên hạ. Người biết Dương Công Bảo Khố ở nơi nào không? Hoàng Siêu gật đầu. Ta biết rồi. Đang ở Trường An. Đồ vật bên trong có giáp trụ kim ngân. Quan trọng nhất là một cái trực công Trường An mật đạo. Lý Tú Ninh, ngoặc kép. Ha ha, nhị ca. Chính là người nên thu được thiên hạ. Ta càng ngày càng tin tưởng điểm này. Lý Mật, Đỗ Phục Huy, Đậu Kiến Đức, những cái này chân đất, làm sao với ngươi so với bọn người kia, bất quá là vì vương đi đầu mà thôi. Hoàng Siêu hơi có không vui nói, Tú Ninh, Lý Mật mấy người khả năng đạo đức cá nhân có thua thiệt. Thế nhưng cái này không phải ngươi khinh bỉ dân chúng bình thường lý do. Lùm cỏ bên trong cũng có nhân vật anh hùng. Ở nơi này rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ càng phải như vậy. Bách tính chỉ là bởi vì không có cơ hội, bọn họ trí lực cùng ý chí cũng không so với đại gia tộc đệ tử kém. Song phương nhân cách lại càng không nên có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ngươi được nhớ kỹ điểm này, không cần có tâm thái cao cao tại thượng. Lý Tú Ninh chứng kiến Hoàng Siêu bộ dáng nghiêm túc, thè lưỡi, được rồi. Nhị ca, ta biết muốn lễ hiền hạ sĩ, duy tài thị cử nha, như ngươi vậy thật đáng sợ. Hoàng Siêu lắc lắc đầu nói, ngươi tâm tính này, hảo hảo sửa đổi một chút đi, làm bộ đồ đạc, linh giác mạnh người có thể cảm nhận được, ngươi được cải biến tâm tính của mình, từ đáy lòng tôn trọng mọi người, hơn nữa ngươi về sau không nên dùng sắc đẹp của mình làm bộ ôn nhu đi theo người khác hỏi tin tức. Ngươi cảm thấy chơi thật khá, nhưng là người khác cảm tình lại thụ thương, đây cũng quá không phải tự trọng. Hắn cũng đã minh bạch, hay là chớ mang Lý Tú Ninh xuôi nam, Đây nếu là gặp phải Khấu Trọng, phòng trừng Lý Tú Ninh lại muốn được tội nhân. Song Long lúc đó đều muốn tìm nơi nương tựa Lý Thế Dân. Kết quả Lý Tú Ninh đầu tiên là ôn nhu đối đãi bọn họ. Hỏi rõ tình báo về sau, đang dùng cơm lúc đem hai người trở thành không khí, cùng Sai Thiệu Đại Tú ân ái, Khấu Trọng một cái thì không chịu nổi. Lý Tú Ninh thái độ như vậy hoàn toàn là lợi dụng đối phương. Dù cho biến thành người khác đến, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, nếu như ngay từ đầu cũng rất xa lánh. Đó là nữ tử không muốn cùng nam tử xa lạ giao tiếp. Ai cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng là Lý Tú Ninh như vậy, thực sự dẫm đạp tình cảm của người khác sao? Hoàng Siêu trong lòng làm quyết định, nét mặt cũng không lộ vẻ, chuẩn bị ở nơi này vài ngày kết hợp Trường An tình huống chung quanh. Cùng Lý Tú Ninh hảo hảo nói một chút xử sự làm người đạo lý. Lại nói tiếp huynh trưởng giáo dục muội muội, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.